vào, nhìn thấy đồ đạc trong phòng ném loạn thất bát tao, quần áo, cúi đầu, đồ dùng trong nhà, cô liền ngẩn người. Dương Nhã Vi thuê ở chính là một phòng ngủ và một phòng khách, cô ấy rất giỏi về việc quản lý cuộc sống mình. Mặc dù phòng ở nhỏ, cũng không có tiền mua đồ trang trí đặc biệt đắt đỏ cùng đồ dùng trong nhà. Cô ấy đem ngôi nhà nhỏ quản lý ngay ngắn rõ ràng đấy, rất có cảm giác một ngôi nhà vậy. Dương Nhã Vi đi đến ghế sofa bên cạnh, dọn đồ trên ghế sofa cùng trên bàn trà, vô lực nói, có chút loạn, cậu đừng ghét bỏ. Cậu có lẽ sớm chút gọi điện thoại cho tớ. Dương Nhã Vi miễn cưỡng cười cười, gần sang năm mới, gọi cho cậu cái gì chứ? Năm nay là năm đầu tiên cậu cùng người Hạ gia trải qua năm mới, không thể để cho cậu cũng không thể tốt mà qua được. Tần Dĩ Duyệt bất đắc dĩ mà nhìn cô ấy, mặt. Khác mã sau pháo mà nói tớ cũng không nói rồi. Cậu đi rửa mặt rồi qua đây dùng cơm. Dương Nhã Vi theo lời đi rửa mặt ngồi xuống đối diện Tần Dĩ Duyệt. Hai người ai cũng không mở miệng, trầm mặc mà giải quyết đồ ăn nóng hổi. Tần Dĩ Duyệt mở hai lon bia, đem một lon đặt tới trước mặt Dương Nhã Vi. Dương Nhã Vi ngửa đầu hung hăng mà uống một miệng lớn, không chút nào để ý hình tượng mà nấc một cái, nói giọng khàn khàn, Dĩ Duyệt cậu nói tớ làm sao lại xui xẻo như vậy, có một đám người nhà như vậy đây. Bọn họ là đúng là cho tớ đi học nhưng không phải sau đó công việc của tớ không phải là tận hết khả năng mà giúp đỡ bọn họ sao? Bọn họ làm sao lại không thể thông cảm khó xử của tớ dù chỉ một chút chứ? Bọn họ như thế nào sẽ cho rằng tớ bị người bao dưỡng, như thế nào sẽ cho rằng tớ cất giấu tiền riêng không? Để cho bọn họ xài đây, bọn họ là người nhà của tớ, vì sao bọn họ một chút cũng không hiểu tớ, không tin tớ hả? Nếu như tớ nguyện ý được người bao nuôi, thì đã sớm cũng không cần khổ như vậy đâu ha ha. Lúc nói xong mấy lời cuối, giọng nói kia mang theo rung động rõ ràng. Tần Dĩ Duyệt trầm mặc mà nghe, tớ nhiều lần tăng ca đến té xỉu, bọn họ không có một người quan tâm, hăng hái dục tớ cho tiền bọn họ. Bọn họ sai tớ cho bọn họ tiết kiệm tiền mua nhà, tiết kiệm tiền dưỡng lão, tiết kiệm tiền cho em tớ kết hôn. Vậy còn cuộc sống của tớ ở đâu đây? Tớ làm sao sống nổi? Tớ hiện tại cũng không dám nói chuyện yêu thương, chỉ sợ sẽ như bạn trai cũ bị dọa chạy mất. Cậu nói đi tớ làm sao lại có thể sống một cuộc sống vặn vẹo như vậy nhỉ? Tần Dĩ Duyệt cũng ngửa đầu uống một ngụm bia lạnh buốt lạnh. Đến mực cô run rẩy một cái. Dương Nhã Vi khổ ra sao, cô không có trải qua. Cô không biết phải nói cái gì mới không tính là cô nói chuyện giả dối nữa. Dương Nhã Vi tựa ở trên ghế sofa, con mắt suy yếu mà nhìn về phía trước, không có tiêu cự. Cách chương.